Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 12-27 tối tiêu cực trận chung kết. 2019 niên Copa America trên Maracana diễn trận chung kết liền số liệu phương diện mà nói hiện ra, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xu thế. Trung Quốc đội khống chế bóng suất đang không ngừng kéo lên. Đường tranh tài trước 10 phút trôi qua về sau, Trung Quốc đội khống chế bóng suất đạt đến kinh người 80%. Brazil đội tại quá khứ 10 phút tranh tài thời gian bên trong chỉ hoàn thành 2 lần tiến công. Thời gian khác bên trong Trung Quốc đội không có tiến công, không có sút gôn, chỉ có khống chế bóng. Nhìn không có chút ý nghĩa nào hậu trường ngược lại chân khống chế bóng. Bọn hắn lãng phí thời gian, để Brazil đội tình thế khó xử. Firmino là chăm chỉ, không tiếc thể lực tại phong tuyến bên trên tiến hành phản đoạt. Jesus thì hơi có vẻ kém, nhưng cũng đang không ngừng phản đoạt bên trong. Jordan cái này vẫn chưa ra khỏi Brazil thiếu niên thiên tài thì tại trước trận đa số thời điểm chỉ đứng vào vị trí, cũng không có hao phí thể năng đi tiến hành phản đoạt. Mà Brazil đội giữa trận cầu thủ bên trong Coutinho vốn cũng không phải là công binh phong cách. Khi thì sẽ tích cực phản đoạt, khi thì lại đứng vào vị trí tĩnh quan kỳ biến. Arthur cho dù muốn phản đoạt nhưng cũng không có chỗ xuống tay. Casemiro ngược lại là rất bình thường an phận trấn thủ lấy mình khu vực phòng thủ. Thế tất yếu để Trung Quốc đội tiến công phía trước trận bước đi liên tục khó khăn. Brazil đội dù cho là thế công bóng đá quốc độ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có hậu vệ tuyến giết tới trước trận tiến hành phản đoạt điên cuồng như vậy, cũng tạo thành Brazil đội phong tuyến rất mệt mỏi. Giữa trận do dự, hậu trường bàng quan cục diện quỷ dị, Trung Quốc đội chỉnh thể co vào ở phía sau trận. Triệu Phong Hoa chạy phạm vi gần như bao trùm trung tuyến đến hậu trường vùng cấm địa tuyến ở giữa khu vực. Hắn cũng là không cần vừa đi vừa về bắn vọt, chỉ là đồng đều nhanh chạy bên trong tiếp ứng đồng đội truyền bóng. Sau đó tại Arthur cùng phòng bị một cước ra cầu lại truyền đi cho khu vực an toàn đồng đội. Brazil đội có chút phát điên. Chủ soái cuống đặc biệt càng là đoán không ra Trung Quốc đội rốt cuộc muốn làm gì. Không muốn thắng sao? Nhìn trên đài Brazil fan bóng đá đối Trung Quốc cầu thủ hư thanh càng phát ra chói tai. Tư đồ Vân Binh lại thần sắc bình tĩnh lại kiên định. Hắn không phải là không muốn thắng, nhưng phòng thủ phản kích đặt chân gốc rễ là không thể thua. Đường Brazil đội không tiến hành phản đoạt lúc, Trung Quốc đội cầu thủ liền cũng không truyền bóng, nguyên địa không chế bóng chờ lấy đối thủ đi lên bước đoạt. Ấy, khả năng này là Copa America trận chung kết trong lịch sử trước nay chưa từng có hình tượng. Trung Quốc đội đá ra một loại cực độ tiêu cực bóng đá. Bọn hắn không có chút nào tiến công dục vọng, phảng phất là trong huấn luyện tiến hành truyền bóng luyện tập. Brazil đội phong tuyến phản đoạt nhất là tích cực, nhưng có một cái rõ ràng lỗ thủng, đó chính là Jordan điểm này phản đoạt cường độ cũng không đủ, khiến Abdoumid không có nhận áp lực. Chúng ta có thể thấy rõ ràng Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân tại phe mình nửa tràng đường biên tiếp ứng. Triệu Phong Hoa chạy tới chạy lui động trở thành đồng đội ở giữa cầu nối. Brazil đội trừ phi nỗ lực càng nhiều cầu thủ đi tham dự vào trước trận phản đoạt vây quét. Chỉ sợ bọn họ căn bản là không có cách thu hoạch được cầu quyền. Cũng vô pháp khiến cho Trung Quốc đội phát động uy hiếp tiến công. Tình huống hiện tại liền liếc qua thấy ngay, Trung Quốc đội không tiến công, Brazil đội phòng tuyến an toàn, nhưng thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Nếu như Brazil đội phải thêm lớn phản đoạt cường độ, đường biên nhất định phải có cầu thủ đi lên ngăn chặn lại Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân phối hợp. Tác chiến tác dụng, nếu không dù là Casemiro giết tới trước trận chỉ sợ cũng vô dụng. Nhưng Brazil đội vô cùng rõ ràng, Nếu như bọn hắn đường biên hướng về phía trước tạo áp lực, như vậy Vũ Lôi tất nhiên sẽ lợi dụng đường biên lỗ hổng tiếp ứng. Mặc kệ là Triệu Phong Hoa hay là Hoàng Bá Chu, chỉ cần có thể trung lộ tiếp ứng hoàn thành một cước hướng về phía trước truyền bóng. Như vậy Trung Quốc đội phía trước trận tiến công liền sẽ có cực kỳ tốt cơ hội hình thành uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế Brazil đội cũng chỉ có thể hậu trường án binh bất động. Quỷ dị cân bằng, khuyết thiếu đặc sắc tràng diện, tư đồ vân binh khí định thần nhàn, cuống đặc biệt lại dần dần không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn bắt đầu có chút minh bạch Trung Quốc đội muốn làm gì. Trung Quốc đội là tại dụ địch, chí ít hắn thì cho là như vậy. Một khi Brazil đội đường biên áp bách đi lên, như vậy Trung Quốc đội phản kích mới có thể có đánh thành cơ hội. Brazil đội có thể cho đối thủ cơ hội như vậy sao? Đương nhiên không, bởi vậy cuống đặc biệt hiệu lệnh Coutinho, Arthur, Jesus, Firmino, Jordan phía trước trận tiến hành điên cuồng phản đoạt. Brazil đội tăng cường trước trận phản đoạt. Nhưng cái này như cũ không cách nào cải biến Trung Quốc đội tiêu hao thời gian khống chế bóng đấu. Pháp, bởi vì Brazil đội trước trận phản đoạt cũng không có hình thành hữu hiệu phối hợp phòng ngự. Đa số thời điểm đều là bị động phát hiện mình khoảng cách bóng đá thêm gần. Thế là liền xông đi lên tiến hành phản đoạt, thất bại liền chậm thong thả đi trở về. Như thế lặp đi lặp lại. Tư đồ vân binh nhìn xem Brazil đội cầu thủ phía trước trận điên cuồng vây đoạt. Hắn biết Brazil đội có chút nóng nảy, bởi vì bọn hắn mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đến xem đều là muốn so Trung Quốc đội có ưu thế. Nhưng tranh tài tự khai bắt đầu về sau liền không tại Brazil trong khống chế. Brazil đội giống như là sức lực toàn thân không sử ra được. Nhưng bây giờ bọn hắn phong tuyến lại bắt đầu tăng lên tiêu hao. Đồng thời còn có giữa trận. Dù là hiện tại Brazil đội phong tuyến đang cùng lịch sử so sánh thật quá yếu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để Trung Quốc đội 10 phần đau đầu. Năm 2002 Brazil chủ lực phong tuyến là 3R. Lúc ấy huy chấn thiên hạ. Năm 2006 Brazil tiến công hệ thống là ma huyễn tứ trọng tấu. Có Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká bốn người, cho dù cuối cùng không có đánh ra làm người vừa lòng chiến tích. Nhưng tuyệt đại đa số tranh tài vẫn là chỉ bằng phong tuyến liền có thể cầm xuống. Từ 2010 niên bắt đầu Brazil đội phong tuyến liền bắt đầu đi xuống dốc. Fabiano bốc lên đòn rông, cho dù hắn là nhất danh tính thực dụng rất mạnh cầu thủ. Nhưng không cách nào che giấu Fabiano là ngay cả châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không vào. Được tiền đạo, 2014 niên Brazil bản thổ World Cup phong tuyến thực lực trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Fred không có danh tiếng gì, cuối cùng cũng không có một tiếng hót lên làm kinh người danh chấn thiên hạ. May mắn cũng còn có một cái Neymar chống lên bề ngoài. Cộng thêm một cái sẽ chỉ hành hạ người mới hao. Đến 2018 niên, Brazil đội phong tuyến bắt đầu có chỗ tăng lên, nhưng cũng rất có hạn. Jesus, Firmino, William, Neymar, Douglas Costa, nếu như đem bọn hắn đơn độc lấy ra, ngoại trừ Neymar bên ngoài. Dọc so sánh 10 niên trước đó lại hướng phía trước Brazil đội phong tuyến. Chỉ sợ không ai so ra mà vượt khi đó tiên phong. Cho dù là hôm nay Brazil đội vẫn không có một cái nào mặc kệ cảnh tượng hoành tráng vẫn là thời. Khắc mấu chốt có thể giải quyết dứt khoát chủ lực tiên phong. Firmino từ đó trận chuyển hình tiên phong. Jesus tại Manchester City cũng không phải chủ lực đạt được tay. Kỳ thật thay cái góc độ đi xem cũng liền liếc qua thấy ngay. Arsenal mạnh nhất đạt được tay không phải Firmino, mà là Salah. Manchester City mạnh nhất đạt được tay cũng không phải Jesus, mà là Aguero. Jordan tại Brazil bản thổ cũng không phải dẫn bóng như ma xạ thủ. Brazil đội phong tuyến rất mạnh, nhưng liền nhân vật mà nói, bọn hắn chưa hẳn có thể mang đến to lớn lực sát thương. Huống chi hiện tại Trung Quốc đội còn tại tiêu hao bọn hắn. Tranh tài phút thứ 19 lúc, Brazil đội phản gạt gấp đến nhất định hiệu quả. Trung Quốc đội bị ép hướng về phía trước trận phát động thế công không thể đánh ra uy hiếp. Thiago Silva nhẹ nhõm hoàn thành cắt bóng. Sau đó Brazil đội liền hướng về phía trước trận phát động khoái công. Sandro cánh trái khoái công giết tới trước trận sau đưa bóng quyền chuyển rời đến Coutinho dưới chân. Trương Chí Bang cấp tốc đối Coutinho tiến hành đánh chặn. Từ phía sau vượt lên trước ra cầu tìm được Iwerdon. Iwerdon tại Firmino nghiêng chen vào vị trí chạy yểm hộ hạ lội cầu cắt ngang vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực, không đợi Hoàng Bá Chu cận thân liền đánh ra một cước rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ, thủ môn Thẩm Kính Tiết đưa bóng bình ổn ôm ở trong ngực. Brazil đội trung tướng nhao nhao cảm thấy im lặng, nhìn về phía Iwerdon lúc ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Bọn hắn thật vất vả có một lần tiến công cơ hội. Nếu như không thể sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, như vậy bọn hắn cũng có thể ngược lại chân một lần nữa tổ chức. Nhưng hết lần này tới lần khác nhẹ nhàng như vậy đánh ra một cước không có uy hiếp sút gôn đem cầu. Quyền còn đưa Trung Quốc đội. Tiếp xuống chỉ sợ phong tuyến cùng giữa trận lại muốn tiến hành thời gian dài phản đoạt. Sau đó hình tượng cùng Brazil đội nhiều tên cầu thủ đoán không sai. Trung Quốc đội vẫn kiên nhẫn ở phía sau trận tiến hành ngược lại chân truyền bóng. Mặc dù loại này ngược lại chân là bị động tiêu cực. Nhưng Trung Quốc đội mỗi nhất danh cầu thủ lực chú ý lại thời khắc đều bảo trì độ cao tập trung. Cái này không thể có một tơ một hào sai lầm. Toàn trường Brazil fan bóng đá đang phát ra hư thanh. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cùng Brazil Liên đoàn bóng đá quan viên cùng không ít Nam Mỹ giới bóng đá danh túc đều mặt buồn rười. Rười, cái này sợ rằng sẽ là Copa America trận chung kết trong lịch sử xấu xí nhất một trận tranh tài A. Trung Quốc đội đang làm cái gì? Tranh tài không có chút nào đặc sắc có thể nói. Brazil chủ soái cuống đặc biệt đều ở đây bên cạnh lộ ra cười khổ. Khả năng còn mang theo mấy phần đối Trung Quốc đội chế giễu. Các người mẹ hắn là đến khôi hài à. Nếu như toàn thế giới đội bóng đều cùng Trung Quốc đội. Bóng đá cái này vận động khoảng cách tử vong chỉ sợ cũng liền không xa. Làm người trong cuộc tư đồ Vân Binh nhưng thủy chung mặt không đổi sắc. Những cái kia hư thanh không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng tâm tính. Tại lúc trước hắn liền lặp đi lặp lại nhắc nhở qua Trung Quốc đội cầu thủ. Nếu như gặp phải hư thanh, đó chỉ có thể nói Brazil đội so với chúng ta bối rối. Barcelona đã từng cũng đá lấy loại này thời gian dài truyền bóng ngược lại chân khiến đối dùng tay. Mê không nhịn được bóng đá. Trung Quốc đội hiện tại cũng thế. Khác nhau là Barcelona ngược lại chân khu vực là tại đối phương nửa tràng. Mà Trung Quốc đội là tại phe mình nửa tràng. Cái trước tích cực, từ phía sau tiêu cực. Cái này tự nhiên là bởi vì cái trước là áp bách tiến công. Mà từ phía sau là vì phòng thủ phản kích. Brazil fan bóng đá không kiên nhẫn. Brazil chủ soái cười khổ. Brazil trên trận cầu thủ sẽ như thế nào đâu? Đường trình Nhân Tuấn đưa bóng chuyển đi về sau. Đến phản cướp Giê-xu cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình. Kia đặt chân đánh chặn chân chẳng những không có thua còn tăng thêm mấy phần cường độ. Trình Nhân Tuấn bị đối phương đá ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Giê-xu phạm lỗi. Sau đó cho đối phương lấy ra một trương thẻ vàng. Giê-xu biểu thị vô tội. Đồng thời cũng lộ ra mấy phần nụ cười trào phúng. Tựa hồ hắn càng thêm có lý do xem thường Trung Quốc đội. Lúc trước khả năng Brazil đội Trung Quốc đội là miệt thị. Nguồn gốc từ tại bọn hắn tại thực lực ưu việt. Hiện tại thì đối Trung Quốc đội là chế nhạo. Cho rằng Trung Quốc đội chẳng những không có thực lực. Hơn nữa còn không có chí khí. Bọn hắn so bóng đá đá cho cái này điều dạng từ. Còn không bằng không đá. kỳ thật Tư Đồ Vân Binh vẫn là có khác phương thức đến đánh phòng thủ phản kích. Tỷ như dùng Simeone chấp giáo Atletico Madrid kia một bộ thổ phỉ đá Pháp. Tuyệt đối cũng có thể để Trung Quốc đội tại chiến tích bên trên lấy được nhất định tiến bộ. Nhưng so với loại kia du tẩu tại màu xám khu vực, làm không tốt liền sẽ diễn biến thành bạo lực bóng đá con đường. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng vẫn là lựa chọn một đầu tiêu cực. Ẩn nhẫn, cùng đối thủ so đấu tâm tính con đường. Brazil đội bắt đầu xuất hiện một chút tâm tính mất cân bằng đầu mối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?